Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 428 Thiết Trưởng Môn. Cầu vé tháng, chương 428 Thiết Trưởng Môn. Cầu vé tháng, Thiết Trưởng Giới, Tây Đình Châu. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đi theo Thiết Trưởng Môn đệ tử một bước vào Tây Đình Châu địa giới, rõ ràng cảm giác linh khí độ dày bay lên. Lục Nam Chi không có gì cảm giác, Giang Nguyệt Bạch lại toàn thân thoải mái, nhịn không được thật sâu hút khí, giảm bớt đan điền lâu dài tới nay chật trội cảm. Tây Đình Châu địa vực diện tích rộng lớn, dãy núi phập phồng, lòng trào chạy dài. Mấy điều núi non khí thế bàng bạc, như long du tẩu với đại địa gian, trời quang mây tạnh, sinh cơ bừng bừng. Hai vị, phía trước chính là ta Thiết Trưởng Sơn. Hai người đưa mắt nhìn ra xa, thấy một tòa kỳ phong nổi lên, giống nhau tay gấu, trên núi quái thạch đá lởm chởm, hiểm trở dị thường, chỉ có một chút đón khách tùng sinh với huyền nhai vách đá gian, tối cao phong thượng. Thiết Trưởng Môn, ba cái chữ to rồng bay phượng múa, mang theo một cổ ập vào trước mặt hào khí. Đỉnh núi một tòa đại điện khí thế rộng rãi, trực tiếp vòm trời, rất có thể chính là năm đó Thiết Trưởng thượng nhân chỗ ở. Hai cái Thiết Trưởng Môn đệ tử mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi từ dưới chân núi nhập Thiết Trưởng Môn. Một đường đi tới, Giang Nguyệt Bạch phát hiện toàn bộ Thiết Trưởng Môn quy mô rất lớn. Kiến trúc tuy rằng cũ nát, vẫn có thể nhìn ra năm đó huy hoàng, chỉ là môn trung đệ tử không nhiều lắm. Thập phần quạnh quẽ, đại bộ phận đệ tử đều chỉ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đều thập phần hiếm thấy. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái. Tạ Cảnh Sơn nói nàng hai là nha hoàn. Nàng hai liền đem tu vi che giấu đến trúc cơ sơ kỳ, sợ tu vi quá cao khiến cho Thiết Trưởng Môn chủ kiêng kỵ, không hảo hành sự. Hai vị, chúng ta môn chủ cùng Thương Lãng chân nhân liền ở bên trong. Thỉnh, bước vào một tòa tinh xảo sân, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi còn chưa tiến vào chủ thính, liền nghe được khoa trương tiếng cười truyền ra. Ha ha ha, Thương Lãng lão đệ thật đúng là cái diệu nhân, ca ca từ nhỏ lìa ở Thiết Trưởng giới tu hành, một lòng tập võ, cũng không biết này uống rượu còn có như vậy nhiều đa dạng. Ha ha ha, này tính cái gì, quay đầu lại ta làm ông chủ, thỉnh chính Dương huynh ăn nhậu chơi bời một con rồng, hào hào cảm thụ một chút. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái. Thật là Bạch lo lắng Tạ Cảnh Sơn, nghe một chút, này đệ đệ ca ca đều kêu lên. Giang Nguyệt Bạch thậm chí hoài nghi, này muốn gặp gỡ cái nữ môn chủ, Tạ Cảnh Sơn hài tử đều có thể sinh một đống ra tới. Thương Lãng lão đệ, ca ca là thật thích ngươi tính tình này, ta xem ngươi liền cưới nhà ta muội tử, hai ta làm người một nhà như thế nào. Nghe thế câu nói, Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã, may mắn Lục Nam Chi đỡ nàng một phen, hai người tiến vào chính sảnh, vừa lúc đánh gãy Thiết Trưởng Môn chủ Dịch Chính Dương nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cũng nhìn về phía hắn, chỉ thấy Dịch Chính Dương sinh đến cao lớn, thô kệch, dáng người cường tráng, màu xanh biển kính trang căng chặt ở trên người, có thể nhìn đến cơ bắp hình dáng, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, một thân kim đan đỉnh khí thế cuồng tiết mà ra, gọi người không dám khinh thường. Hắn ấn ghế dựa tay vịn bàn tay phá lệ dày rộng, ẩn ẩn phiếm kim loại ánh sáng như pháp bảo giống nhau, vừa thấy chính là cái tinh thông quyền trưởng võ đạo cao thủ. Ta đương Thương Lãng lão đệ ẩn giấu hai cái cỡ nào như hoa như ngọc nha hoàn luyến tiếc, liền này có thể so ta kia muội tử kém xa a. Tạ Cảnh Sơn bưng chung trà nhìn đến cửa lôi kéo tay Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Thiếu chút nữa một miệng trà phun ra tới, Lục Nam Chi làn da ngăm đen đầy mặt tàn nhang. Thoạt nhìn thổ bẹp, Giang Nguyệt Bạch xanh sao vàng vọt, một đầu tóc đen tự nhiên cuốn khúc khô khốc. Cả người giống từ trong đất bò ra tới giống nhau dơ hề hề, Tạ Cảnh Sơn cố nén nuốt xuống nước trà. Nguyên bản còn hoài nghi Dịch Chính Dương lừa gạt hắn. Hiện tại xem ra, không sai được, chỉ có Giang Nguyệt Bạch có thể làm ra loại này dọa người sự, thiếu gia. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên kêu lên quái dị vọt tới Tạ Cảnh Sơn bên người. Lại truy lại véo, thiếu gia. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài a thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, Tạ Cảnh Sơn bị Giang Nguyệt Bạch quyền thượng ám kình tạp đến mau hộc máu. Vội vàng bắt lấy Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn, sụ mặt nói, đừng náo loạn, mau gặp qua thiết trưởng môn môn chủ, Chính Dương chân nhân. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới quay đầu, cùng đi tới Lục Nam Chi cùng nhau. Đối với Dịch Chính Dương bái lễ, trầm chu, Nguyệt Tâm, bái kiến Chính Dương chân nhân. Tạ Cảnh Sơn ở sau lưng âm thầm xoa nắn đau đến nổ mạnh cánh tay. Trong lòng thầm mắng Giang Nguyệt Bạch, Dịch Chính Dương có chút ghét bỏ sau này một dừa. Người này nha hoàn gọi là gì? Trầm chu, Thường Lãng lão đệ cũng không cảm thấy đen đủi. Đừng trách ca ca nghĩ sao nói vậy. Lộng không hảo các ngươi lần này xui xẻo chính là nha đầu này làm hại. Ta xem không bằng sửa cái tên. Kêu, kêu an hỉ, bình an không khí vui mừng. Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi nghẹn cười, Tạ Cảnh Sơn khóe miệng trừ trừ. An hỉ nghe cùng ăn giấc ngàn thu dường như. Trầm chú ý vì đập nồi dìm thuyền. Ta cảm thấy khá tốt, không cần sửa lại. Dịch Chính Dương cười cười, đứng dậy, được rồi, các người chủ tớ đoàn tụ ca ca ta liền không quấy rầy. Ta muội tử chuyện đó, Thường Lãng lão đệ hào hào suy xét, người mất đi Phá Vân Hướng ca ca sẽ phái người tiếp tục tìm. Người trước nghỉ ngơi đi, Tạ Cảnh Sơn đứng dậy đưa Dịch Chính Dương tới cửa. Nhìn hắn đi xa, quét mắt sân cửa thủ vệ. Lúc này mới đóng cửa lại lấy ra một chương trận bàn bày ra ngăn cách tra xét trận pháp, quay đầu. Nhìn đến hai vị cô nãi nãi ôm hai tay ánh mắt không tốt. Tạ Cảnh Sơn dầm nuốt khẩu nước miếng, theo bản năng lui nửa bước, cười nịnh nọt nói, sự cấp tòng quyền, ta cũng là không có biện pháp, thật sự, thật không có biện pháp, các ngươi tin tưởng ta, Ngô, đang nói. Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên đè lại ngực, một búng máu khí nảy lên tới, từ khóe miệng chảy ra một tia, Giang Nguyệt Bạch hừ cười. Hảo a, hiện tại đều sẽ dùng khổ nhục kế. Tạ Cảnh Sơn lau sạch khóe miệng vết máu, không phải khổ nhục kế, ta thật bị thương, các người nhìn ta hiện tại giống như khá tốt, trên thực tế ta cùng bị giam lỏng không sai biệt lắm. Kia cẩu đồ vật còn ba ngày hai đầu bức ta cưới hắn muội tử. Ta liền hắn muội tử người cũng chưa gặp qua, Giang Nguyệt Bạch không phải người mù. Một đường lại đây, này chung quanh thủ vệ rõ ràng càng nhiều. Còn có trận pháp âm thầm, phòng hộ. Nàng tự nhiên có thể suy đoán ra Tạ Cảnh Sơn tình cảnh, Lục Nam Chi nói. Được rồi đừng náo loạn. Chạy nhanh nói hiện tại tình huống như thế nào đi. Ba người đến chính sảnh một bên bàn tròn. Biên ngồi xuống, Tạ Cảnh Sơn đứng cấp hai người đổ ly trà nóng lúc sau mới ngồi xuống, tính lên. Ta cũng là bị Dịch Chính Dương cứu. Ngày đó ta cái thứ nhất bị vứt ra tới. Gặp đòn nghiêm trọng rớt vào nơi đây núi sâu. Dịch Chính Dương khả năng tưởng có dị bảo rơi xuống. Liền tự mình qua đi xem xét. May mắn ta cường chống không hôn mê, ta cảm giác hắn là động quá trong nháy mắt sát niệm. Chẳng qua tình huống không rõ, hắn cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ, đem ta thỉnh đến thiết trưởng môn nội, ngày ngày lại đây thăm, nói bóng nói gió tìm hiểu ta lai lịch, ta đối này dưới tình huống không rõ. lo lắng các ngươi có việc, rơi vào đường cùng liền cùng hắn lá mặt lá trái. Thỉnh hắn hỗ trợ siêu tầm các ngươi rơi xuống, thuận tiện tìm một chút Phá Vân Hướng tung tích. Rốt cuộc không có Phá Vân Hướng, chúng ta cũng không có biện pháp rời đi. Lục Nam Chi gật đầu tự hỏi, nơi đây chẳng lẽ liền không có đi hướng mặt khác biên giới truyền tống trận? Tạ Cảnh Sơn nói, có, nhưng sớm đã hư hao. Dịch Chính Dương mấy năm nay vẫn luôn ở bồi dưỡng tinh thông trận đạo đệ tử, ý đồ chữa trị hai giới truyền tống trận, nhưng là đều không có thành công. Thiết trưởng môn là võ đạo tông môn, không am hiểu trận đạo. Nói xong, Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, có cơ hội ta sẽ đi nhìn xem cái kia truyền tống trận, nhưng là các người cũng không cần đối ta ôm quá lớn hy vọng. Truyền tống trận đề cập không gian pháp tắc, ta trước mắt cũng là cái biết cái không. Lục Nam Chi trầm giọng nói, tận lực liền hào. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, đúng vậy. Dịch Chính Dương thoạt nhìn cao lớn thô kệch, kỳ thật rất có lòng dạ. Thiết trưởng môn trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hai cái kim đan sơ kỳ trưởng lão. Ta thậm chí hoài nghi hắn đã sớm đã tìm được Phá Vân Hướng, chỉ là không có nói cho ta. Hắn đã nhiều ngày cùng ta nói chuyện phiếm, từng trong lúc vô tình nhắc tới Quá Long tộc cùng Mục Long sư. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, kia chỉ Phá Vân xông lên có Thanh Long giới đánh dấu. Nếu ngươi phía trước không có nói với hắn quá Thanh Long giới nói, kia hắn khẳng định là đã phát hiện Phá Vân xông lên đánh dấu. Tưởng thử ngươi ở Thanh Long giới thân phận địa vị, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thái thượng trưởng lão lâu như vậy cũng chưa tới tìm chúng ta, định là bị cái gì vướng. Chúng ta đến dựa vào chính mình. Lục Nam Chi hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn nghi hoặc, xem ta làm gì? Giang Nguyệt Bạch nói, ngươi là thiếu gia, hay chúng ta chỉ là nha hoàn? Đương nhiên là ngươi quyết định. Tạ Cảnh Sơn lẩm bẩm nói, người giàu có gia thiếu gia giống nhau đều là bị ác nha hoàn đắn đo. Giang Nguyệt Bạch giơ tay dục đánh. Tạ Cảnh Sơn lập tức kịch liệt ho khan, một bộ muốn đem ngũ tạng lục phủ muốn khụ ra tới bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch tức giận mà trợn trắng mắt, ngươi liền tiếp tục giả ngu giả ngơ mê hoặc Dịch Chính Dương đi. Rốt cuộc ở địa bàn của người ta, không có 10 phần nắm chắc tốt nhất không cần trực tiếp động thủ. Ta cùng A Nam hiện tại tu vi thấp, trước tiên ở thiết trưởng môn nơi nơi đi dạo, đi xem cái kia hư hao hai giới truyền tống trận. Tạ Cảnh Sơn đầy mặt lo lắng. Vậy ngươi nhưng mau điểm, ta mau đỉnh không được, ta thật sự không thể cưới Dịch Chính Dương hắn muội tử a. Tấu chương xong, hết chương.